quay đầu nhìn Cố Thập Bát Nương đang hứng thú nhìn cửa sổ. Thập Bát Nương, nàng ý thức kéo góc áo, chất vải lại một lần nữa nhắc nhở nàng giá tiền xiêm y, có thể hay không quá gây chú ý. Cuộc đời nàng vẫn là lần đầu mặc xiêm y tốt như vậy. Gây chú ý cái gì? Cố Thập Bát Nương quay đầu, hoa tai mặc ngọc ở dưới đèn xẹt qua một đạo lượng quang. Nương, chúng ta nghèo không giấu, phú không giấu, làm cái gì qua ngày, rất quang minh chính đại, còn sợ người nói cái gì? Nàng tầm mắt hơi hơi vừa nhấc, đảo qua cả phòng đèn đuốc sáng trưng, lại một lần nữa xoay đầu hướng ốc ngoại, tộc trưởng ngoài đại trạch. Phía trên sân khấu kịch đang châm ngòi pháo hoa, bắn ra hình dạng hoa, đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Tiếp nói, hắn nói cái gì, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nàng lẩm bẩm lầu bầu một câu, khóe miệng hiển hiện cười yếu ớt. Yến hội tản thời điểm, rất nhiều người chào hỏi Tào thị, ngay cả những người trước kia chưa từng xuất hiện cũng nhìn các nàng, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Bởi vậy so với việc trước kia Tào thị mang Cố Thập Bát Nương rời khỏi nhà tộc trưởng rất muộn, đứng ở ngoài cổng chờ nương và muội muội, Cố Hải một thân áo xanh ngọc và áo trắng phía trong lại một lần nữa thành tiêu điểm. Thiếu niên tuấn tú đứng thẳng người, văn nhã, thực là người dựa vào xiêm y mã dựa vào yên. Có người thất thanh nói, xem nhân gia khí phái, cửa hàng, nhân gia hứa là căn bản liền trướng mắt. Cũng có người thấp giọng cười nói, Quách thị sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là ánh mắt lạc tại vừa lúc đứng tại Cố Hải bên cạnh thân thượng nhi tử Cố Lang, tại nhà ăn hảo uống hảo dưỡng, mặt lại không đẹp, ngược lại càng mập mạp, kiện quần áo cẩm bào lại bị căng đến mức biến hình, ngươi sao ăn nhiều thế? Quách thị chạy đến bên cạnh hắn, duỗi tay đánh hạ, thanh âm không tốt, còn ở đây làm gì? Cha ngươi và các ca ca ngươi đâu? Nàng mắt liếc thấy, Cố Hải phụ Tào thị, thấp giọng nói mời nàng lên xe, mẫu tử ba người nói cười mà đi, phía sau Vú Già gắt gao đi theo, ngồi xe cái gì, cách xa mấy bước, cho rằng chính mình nhiều hơn quý giá. Phi, Quách thị thở phì phì nói thầm một câu, thấy Cố Lang liền muốn đi, nương, nương, có chuyện lớn, có chuyện lớn. Cố Lang căn bản không chú ý nương tại nói cái gì. Tay bắt lấy cánh tay nàng, xả hô hô hô. Cái gì đại sự? Xem bộ dáng ngươi, có điểm nào giống khí thế đại gia công tử không? Quách thị trợn mắt nhìn hắn trách mắng. Lúc này ngồi trên xe, Tào thị cũng nghe nhi tử nói câu này. Bà Vú Già phía trước lạp xe, không nhanh không chậm vững vàng. CTBN bên cạnh Cố Hải, một mặt nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời, một mặt nghe ca ca nói chuyện đại sự. Nàng nhìn Cố Hải, thiếu niên thân thượng đầy mùi rượu, vội nhăn lỗ mũi, ca ca, uống ít rượu. Cố Hải cười, kéo đuôi sam muội muội có một cốc thôi, dính mùi của người khác mà thôi, ngư ôi nói đại sự gì. Tào thị vén rèm hỏi hắn, trên mặt hiện lên mấy phen kinh hoàng, dựa vào thói quen trước kia của nàng, lần này đi, nàng tuyệt đối không ngồi xe, nhưng nghĩ đến sự việc mấy ngày trước, nàng có chút sợ hãi. Muốn trốn đi, phàm có người nhìn thấy, nàng liền tim đập, tai đỏ, nếu bị người nói gì đó, nàng thế nào sống? Tam nãi nãi muốn đứa bé con thừa tự, Cố Hải nói, vậy cũng phải, nàng còn trẻ như vậy. Tào thị nghe vậy thở ra, trước mắt hiện lên hình dung phụ nhân, nàng buồn tẻ ngồi, nhìn qua phá lệ tịch mịch, còn không đến 30 tuổi à, cả đời này còn bộ dạng vô cùng. Ngươi đoán là ai? Cố Hải nói, ý vị thâm trường hướng CTBN hỏi. CTBN bị hắn nhìn, não bích lên một tiếng, Cố Ngư, nàng thất thanh. Cố Hải khóa miệng khẽ mỉm cười, đúng là Cố Ngư, mấy chục năm qua tồn tại đề tài câu chuyện về thiếu niên đê tiện khắp các quán cơm, hậu trà, nay trở thành vai vế tối cao, con cái tam nãi nãi, ngày sau, ngay cả trưởng tộc gặp, cũng phải kêu hắn tiếng ca ca. Đây không phải là chuyện rất tức cười sao? Đây quả thực quá hoang đường. Quách thị luống cuống ném Bạch Miêu đang nằm bò trên đùi xuống không thể. Đó là tiện chủng, nàng trước giờ không để mắt tiện chủng này, về sau trở thành trưởng bối của nàng. Cái gì tiện chủng? Cố Nhạc Sơn rất không cao hứng, đó là con hắn, ngươi nói chuyện chú ý một chút. đó là hảo sự. Hắn tăng thêm ngữ khó nói, mặt hết sức vui mừng, đó là ai? Là Tam nãi nãi, cho làm con thừa tự Tam nãi nãi, Tam nãi nãi Hoàng Thế Anh. Quách thị hiển nhiên cũng nhận ra điểm mấu chốt này, nàng thở phì phò ngồi xuống. Bạch Miêu dưới ghế có cỏ nhưng không đam, nhảy tới: ngươi biết Tam nãi nãi vì cái gì ở nhà được tôn sung vậy? Ngươi biết vì cái gì tộc trưởng không dám đắc tôi nàng? Nàng là một quả phụ trẻ tuổi, tiến môn không mấy năm, vì cái gì địa vị còn cao hơn quả phụ thủ tiên 40, 50 năm? Cô Nhạc Sơn nói, thâm ý nhìn Quách thị. Quách thị hé miệng không nói, nàng biết đồn đại bí mật truyền từ lâu, nhưng chưa được chứng thực, cũng không có cơ hội chứng thực. Biện Kinh Hoàng gia chính là tể tướng tiền triều, là hoàng hậu vọng tộc. Tuy rằng hiện nay triều phong quang không như trước kia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cố Nhạc Sơn cười tít mắt nói, nhà bọn hắn bao nhiêu tiền đều không người biết. Tam nãi nãi quả nhiên rất có tiền. Quách thị tái nhẫn không được đứng lên, nắm chặt cổ tay áo khô khốc giọng nói hỏi. Mỗi người đều nói Tam nãi nãi rất có tiền, rất nhiều tiền, nhiều có khả năng mua xuống tất cả Cố gia gia tộc, tất cả cửa hàng. Tiền quả thực rất trọng yếu, cho nên cả tộc trưởng cũng không dám bạc đãi nàng, đây là thần tài. Cố Nhạc Sơn cười, vê dâu không nói. Hài tử chúng ta còn nhiều, bằng cái gì muốn cho cái tiện? Tiểu tử đi. Kiêu Quách thị chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, thở sâu nói. Ta thế nào biết, Tam nãi nãi nói, tìm đại sư Hưng Thịnh tự xem, nhà này nhiều hài tử, chỉ có hắn thích hợp. Cố Nhạc Sơn nói, mặt thượng ngây ngất, hắn mới vừa đã nhận không được đi đặc ý xem đứa bé hai mắt, không xem không biết, này hài tử bộ dạng còn thực không sai, ân, không mệt là nhi tử hắn Cố Nhạc Sơn. Vây cái, Quách thị trì độn một chút, miễn cưỡng nghĩ đến na hài tử kêu cái gì. Cố Ngư, ta tổng là cảm thấy không hảo. Hài tử đó đến đây thế nào? Trong lòng nàng rất minh bạch, một người như vậy kho được cái cơ hội lớn, khả đừng. Sợ cái gì, chung quy hắn vẫn là nhi tử của ta. Cố Nhạc Sơn hừ một tiếng, hài long cười. Đàn bà chung quy chỉ là đàn bà, cô quả không quen, con thưa tự tương lai không phải là tìm cái dựa vào, cho con làm thừa tự có gì, ai sinh chính là ai sinh, lần này, nhà hắn chính là phát đạt, còn không chính thức nói. Cố Nhạc Sơn chính mình cười một hồi, lại vội dặn bảo Quách thị, mấy ngày này ngươi chiếu cố tiểu tử tỉ mỉ một chút, dạy dỗ một chút, đừng để chân tay co cắm không lên được mặt bàn. Ta biết. Còn chờ người nói, Quách thị liếc xéo hắn một cái, rốt cục an tâm ngời xuống, lại nghĩ đến cái gì đứng mạnh lên lão gia. Người nói, kế tiếp tộc trưởng có phải là đến gia đình chúng ta? Mặt nàng phát ra tia sáng kỳ dị, ý nghĩ của nàng làm nàng hô hấp không thông. Tộc trưởng a, trời a hát, nghĩ đến mọi người trong tộc đối với nàng cúi đầu cung cơ ính, toàn thân nàng liền ngứa. Cố Nhạc Sơn ho nhẹ, hiển nhiên hắn so với phụ nhân bình tĩnh hơn nhiều. Nói bừa cái gì vậy? Mắt hắn chăn đầy ý cười, đem sự kiện này làm cho tốt. Không nên tiểu tâm, ngươi không biết, tộc khuyến khích Tam nãi nãi kiếm người nhiều, ai không vì mình tính toan. Ta biết. Quách thị trừng mắt nhìn trưởng phu, nàng biết sự việc này đâu cần chờ hắn dặn bảo. Nàng thở phào một cái, những bực bội trong ngực suốt đêm qua giống như tan ra. Lão gia, ngươi không nhìn thấy bộ dáng con người. Nàng dựa vào ghế dựa, hí mắt. Lão Miêu thấy chủ nhân ra ám hiệu, lập tức không do dự nhảy tới, xoay xoay trên người chủ nhân, nằm xuống khò khè. Cố Nhạc Sơn không để ý, chỉ thuận miệng: ta nghĩ, trước mặt chúng ta cần kiếm chút mặt mũi, tránh thể hiện sắc mặt qua sự việc này. Quách thị hừ hừ nói, một năm nay yến tiệc lớn nhỏ 7-8 lần, ta xem nàng được mấy tháng năm mói qua, năm trước đã chấm dứt, bắt đầu hưu nhàn, năm trước vội chết, năm sau rảnh rỗi chết. Cái này là quy củ. Bông tuyết tại Mai Viên bay bay, đem nơi đây nổi bật như trong tiên cảnh. Người tới. Hai nha đầu chạy vào phòng khách nói. Chúng phụ nhân vây quanh bàn đánh bài nhất thời đứng lên, nhìn bên ngoài. Thấy hoa mai nở rộ, một kiện áo mũ màu đỏ rực, Tào thị đang đi chậm rãi tới. Trên đường lộ ra hoa mai màu vàng đan xen với lớp áo vải bông bên ngoài. Sắc áo trắng phía bên trong nhìn ta liền nói, lại đi thay quần áo một người đàn bà lập tức vỗ tay, cười nói, đưa tay trước mặt những người khác đưa tiền, đưa tiền, đổ thua phải đưa a. Những phụ nhân khác cũng không nói tiếng nào, cam tâm tình nguyện móc hà bao đưa ra mấy đồng bạc cho phụ nhân cảm ơn tiền lì xì của các người. Nàng bỡn cợt nói. Phòng khách nhất thời tiệng tiếng cười vang lên, Tào thị bên ngoài nghe đến, bước chân có chút chần chừ. Nương, Ngư Ôi vào bên trong ngồi một chút, ngồi chút còn về sớm đi. Cố Thập Bát nương cầm cái ô sau lưng nàng chuyển ra nói, nguyên là muốn cùng nữ nhi xem hoa mai. Tào thị có chút chần chờ, mà phòng khách chúng phụ nhân vừa nhìn thấy, lập tức gọi nàng đại muội tử, đại muội tử, tới đây, nơi này ấm mở áp gặp các nàng thân thiện. Tào thị rốt bực bớt lo đi đi, nương đi nư của ngày, đi nghỉ chân đi CTBN cười ta đi xem hoa mai cùng ca ca ngươi đừng chạy loạn, đừng đông lạnh, nhớ mang mũ, đừng ham chơi mắc lạnh. Tào thị vội dăn CTBN, nàng quay đầu cười, lảo đảo đi vào bụi hoa mai. CTBN đi ra khỏi tầm mắt Tào thị, bước chân chậm lại, tuyết mang hoa khí bên người tản ra, nàng mới thu hồi khuôn mặt nhợt nhát tươi cười, khôi phục lại thần tình bình tĩnh ngắm hoa, cười vui. Thủy chung nàng có chút xa lạ, rừng mai chẳng chịt có hứng thú, có thể nghe nhập thanh âm, hưng không thấy bóng người. Cố Ngư lại bị tam nãi nãi Hoàng Thế Anh cho làm con thừa tự, này cái tin tức đã xác nhận, toàn tộc đô ở vào chấn kinh chung. Cố Thập Bát nương càng chấn kinh, vì nàng biết, một đời trước, căn bản không có phát sinh sự việc này. Sống lại, tuy rằng vận mệnh tựa hồ có thay đổi, như nàng học chế dược, hơn nữa còn bán dược, bởi vậy bị ngộ là đồ đệ lưu công, nàng tránh không nghĩ ngợi đến tiền, gia cảnh cũng thay đổi, ca ca đọc sách nghiêm túc, tiền đồ cũng có hy vọng, đó là ký ức chưa từng có phát sinh. Trong sách có mây, kéo một sợi tóc cũng động đến cả người, vận mệnh của mình thay đổi, vô ý ảnh hưởng đến vận mệnh những người khác, hoặc giả đây cũng chính là vận mệnh được an bài. CTBN ngưng tụ thần tình, dừng chân lại, nở nghe tiếng cây gãy đứt đoạn. Cố Ngư đời này sao lại tiến vào học đường mà hiện tại lại không tiền vào học đường. Cái khác biệt duy nhất chính là, CTBN tập trung nghĩ, chẳng lẽ là bởi ca ca Cố Hải. Ngày đó Cố Ngư nói trong lời hắn nói, đối ca ca cực kỳ khinh thường, oán thù thật sâu, tựa hồ cảm thấy ca ca không xứng tiến vào học đường. CTBN thì thảo tự nói ca ca miêu tả, Cố Lang nhiều lần châm chích hắn, chọn các loại rắc rối, lời nói tỏ vẻ ghét bỏ vì Cố Hải chiếm số học sinh trên học đường. Theo mẫu thân nói, học đường đã phân định số người, nếu ca ca không học, thì số người kia sẽ tự nhiên thuộc về Cố Nhạc Sơn. Như vậy, nàng dừng bước lại, ngẩng đầu, tuyết rơi như cánh hoa phất qua gò má nàng, nhất thời như một mảng thanh mình. Như vậy, một đời trước Cố Ngư chính là chiếm vị trí của Sế Ơ Ca trên học đường. Bây giờ Cố Ngư bị tam nãi nãi nhận, tiến học đường sẽ không có trở ngại. Đây chính là vận mệnh đã an bài. CTBN thở dài một hơi, hít không khí một cái. Đây hết thảy là vận mệnh Sế Ơ Ca Ca không giống câu ép trước. Ghét học suy sút mới phát sinh cái này. Cố Ngư có thể cùng tộc trưởng đã chết hư thế, chính là vì bọn hắn bị số phận đẩy về, trở về số phận cũ sao? Ca ca ghét và bị đuổi khỏi học đường, lời dồn vu cho danh dự của Tào thị. Tào thị lấy cái chết chứng minh, ca ca đi báo thù và bị vào tù chết sao? CTBN mặt hiện nồng đậm ý cười, để dù xuống, không quản tuyết vây quanh mình. Thử tới đi, ta CTBN tuyệt không lùi bước. Quản ngươi là tài học kinh người hay là quỷ thần tư ơn NG trợ. Một tiếng cười ngà ngà vang lên, đánh gãy suy ngẫm của CTBN. Nàng gương mắt nhìn lại, phát hiện bất chi bất giác đến góc đông bắc Mai Viên. Nơi này có đầm nước nhỏ, dài đến tận núi đá Hồ Quảng. Núi đá có một tiểu đình tứ giác viết túy đình. Lúc này nàng liền đứng tại dưới núi đá này, chân đạp xuống tầng băng. Phía trên những hạt tuyết trắng bay tới những cánh mai vàng. Hai bóng người lung la lắc lay bên rừng mai đang tới đây. CTBN được núi đá ngăn trở nên nàng có thể thấy rõ người, mà người tới lại không thấy nàng Cố Bảo Tuyền. CTBN trợn to hai mắt, nhìn người càng đến gần, nhãn tình càng mị lên. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 87, xuất thủ chăm chú nhìn.

kỳ thật là lừa gạt ngươi, nhà chúng ta căn bản là không có sách nào liên quan đến dược liệu. Nương, ngươi có biết vì sao Chu trưởng quỷ lại thua trong tay Bành Nhất Trâm không? Đó là bởi vì hắn dùng giả dược tính kế ta cùng Bành Nhất Trâm, mà ta nhận ra kia là giả dược, ngược lại bị ta tính kế. Ngươi có biết vì cái gì ta bị cho là Lưu Công đồ đệ không? Đó là bởi vì ta có được một quyển sách. Quyển sách là chính đại dược sư Lưu Công viết, mà quyển sách này cũng là do ta nhận ra giả dược vị lão trượng kia làm, thắng đến. Mà cái này cũng không phải chỉ cần đọc sách là có thể nhận ra, là bởi vì giả dược này ta đã gặp qua. Nương, dòng chảy vận mệnh, còn gả ta cho Trầm An Lâm, mà Trầm gia có một hiệu thuốc bắc, ta từng kinh doanh vài năm, tất cả các kỹ thuật làm dược liệu ta đều học được từ đó. Lúc này Tào Thị cùng Cố Hải rốt cuộc cũng nhìn không được kinh ngạc, hai người không khỏi lảo đảo một chút, Cố Hải ngã ngồi ở ghế trên, mà Tào. Lời của Cố 18 nương đối với họ mà nói, thật khó tiếp nhận đi, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. 18 nương, ngươi là đang nằm mơ. Cố Hải lẩm bẩm nói, từ không nói quái lực loạn thần, nhưng lại có ngôn cử đầu ba thước hữu thần minh. Việc này hoàn toàn vượt qua nhận thức của hai người, vượt qua khả năng tiếp thu của bọn họ. 18 nương cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi các ngươi, lần này đến Kiến Khang là ở một thời gian dài. Hơn nữa cho tới bây giờ ta cũng không có cùng người của Trầm gia qua lại, có đúng hay không? Tào Thị trần chờ một chút, đầu gật gù. Đây là sự thật, đừng nói là 18 nương. Chính là nàng trước nay cũng không cùng có Trầm gia giao thiệp, cũng chỉ biết tên của Trầm Tam lão gia mà thôi. Tốt lắm, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, Trầm Tam lão gia có 4 con trai 4 con gái. Thứ tử cả là Trầm An Phong, 15 tuổi chết vì bệnh, có một thê tử tên là Chu Tử Ngọc, không con nối dõi. Đích tử cả là Trầm An Lâm, năm nay 18 tuổi. Thứ tử Trầm An Kha, năm nay 15 tuổi. Đích thứ tử Trầm An Đống, năm nay 14 tuổi. Trầm Tam lão gia cùng sở hữu 2 phòng thê thất, vợ cả Triệu Thị, cũng chính là mẹ đẻ của Trầm An Lâm, tiểu thiếp Triệu Thị, cũng chính là dì của Trầm An Lâm. Nàng một câu đều nói rõ ra hết, Tào Thị cùng Cố Hải mặt đầy khiếp sợ. Nương, ca ca, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, là biết ta nói đúng hay không? Cố 18 nương cảm xúc dịu đi rất nhiều. Đương nhiên, việc này chỉ cần có tâm đi hỏi thăm, có thể nghe được, nhưng là... Nàng cười khổ một chút, nương, ta việc gì phải đi hỏi thăm chuyện nhà bọn họ. Tào Thị cùng Cố Hải lúc này đã muốn nói không nên lời, bọn họ trong lòng cự tuyệt thừa nhận đây là sự thật, như thế nào sẽ có chuyện kỳ quái như vậy. Nhưng ngoài miệng nửa câu phản bác cũng nói không ra.